Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 87, thể chất đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai Chu Văn tới An gia, dù An Thiên Tá không thích hắn, thế nhưng vậy thì sao? Khô Văn An vị bên cạnh Âu Dương Lam, tự mình ăn uống, cùng Âu Dương Lam nói chuyện cũng vô cùng vui vẻ. An Thiên Tá cùng An Tĩnh ngồi đối diện, đều làm như không thấy hắn, cũng tự gắp tự ăn. Cơm nước xong xuôi, Chu Văn vốn định trực tiếp cáo từ trở về, Âu Dương Lam lại kéo tay Chu Văn nói. Đừng đi vội như vậy, cùng ta tản bộ nói chuyện một chút. Chu Lăng Phong đứng dậy cũng muốn đi, Âu Dương Lam lại cười nói. Khó được hôm Thiên Tá trở về, ngươi giúp ta nói với hắn một chút, tranh thủ kết hôn sinh con, làm đứa nối dõi thông đường cho An gia, dạy hắn dỗ nữ nhân thế nào, chuyện này ngươi am hiểu nhất mà. Chu Lăng Phong cười khổ, nhờ ta giúp hắn, có thể đừng bôi bác ta vậy không? Nói vậy là khen ngươi à, Âu Dương Lam cười tủm tỉm kéo tay Chu Văn ra ngoài. An gia thực sự rất lớn rất đẹp, trên đường đá nhỏ trong hoa viên, Âu Dương Lam vừa đi vừa nói. Tiểu Văn, có chút chuyện, Lam tỷ tự tác chủ trương đẩy lên người ngươi, ngươi có thể giúp Lam tỷ chuyện này không? Chuyện gì? Chu Văn ngạc nhiên hỏi. Âu Dương Lam ngồi xuống một ghế dài cạnh sân cỏ trầm ngâm nói. Lúc ở trường học hẳn là ngươi đã từng nghe qua chuyện của 6 vị anh hùng liên bang à, Chu Văn gật đầu nói. Đó là chuyện lần đầu nhân loại chém sinh vật cấp thần thoại, cũng là bọn hắn thành lập nên chính phủ liên bang, kết thúc thời đại hắc ám hỗn loạn nhất của nhân loại. Âu Dương Lam cười nói, thành lập chính phủ liên bang là thật thế nhưng có kết thúc thời đại hắc ám hỗn loạn nhất hay không lại khó nói. Hiểu biết về chuyện này của Chu Văn chỉ giới hạn bởi sách giáo khoa, hết sức có hạn, chỉ có thể yên lặng chờ Âu Dương Lam nói tiếp. Liên bang hiện tại, nhìn như yên ổn phồn vinh, nhưng thực ra bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm, lúc nào cũng có thể dấy lên tai họa ảnh hưởng cả nhân loại. Âu Dương Lam thở dài nói. Điều ngài nói có quan hệ với dị sinh vật sao? Chu Văn hỏi, dị lĩnh vực hạn chế phạm vi hoạt động của dị sinh vật nhưng không ai biết hạn chế này có thể kéo dài được bao lâu, có điều đó cũng không phải là tai họa cấp bách nhất. Âu Dương Lam dừng một chút lại nói. Tai họa lớn nhất hiện tại chính là tới từ tự thân nhân loại, 6 anh hùng thành lập liên bang, mặt ngoài tuyên bố tự do dân chủ, thực tế người chân chính nắm quyền là thượng nghị viện cùng tổng thống, mà nghị viên thượng nghị viện cùng ứng cử viên tổng thống đều chọn ra từ gia tộc của 6 vị anh hùng, cho nên nói, thực tế liên bang bị 6 gia tộc này độc tài thống trị cũng không quá. Mà độc tài thống trị cần phải có trung ương tập quyền một cách tuyệt đối, thế nhưng ở thời đại này, muốn làm đến mức tuyệt đối thống trị, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất 6 gia tộc cũng không có lực lượng tuyệt đối để khống chế liên bang, mặc dù mấy năm nay bọn hắn luôn nỗ lực thế nhưng nhìn kết quả, có thể thấy sự khống chế của bọn hắn với liên bang đờ nát ngày càng yếu bớt, liên bang hiện tại có thể nói đang trong tình trạng quần hùng cát cứ. Nói đến đây, tầm mắt Âu Dương Lam lại rơi vào trên người Chu Văn, cười tủm tỉm nói. Người có biết với tình trạng hiện tại, vì sao liên bang còn có thể duy trì cân bằng, chưa hoàn toàn sụp đổ hay không? Không biết, Chu Văn lắc đầu, đó là bởi vì trong liên bang, chỉ có 6 gia tộc anh hùng mới có cường giả cấp thần thoại. Âu Dương Lam nói, Chu Văn có chút ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải cả liên bang còn chưa có ai đột phá tới thần thoại hay sao? Nếu chỉ dựa vào tự thân, xác thực không có ai đột phá tới thần thoại, có điều lại có thể mượn một con đường tắt chính là để nhân loại thu được phối sùng cấp thần thoại, sau đó thông qua bồi dưỡng thần thoại phối sùng, mượn lực lượng phối sùng mà tấn thăng thần thoại, cho nên trong 6 gia tộc anh hùng, mới có thần thoại sinh ra. Âu Dương Lam nói, đường tắt thế nào? Chu Văn tò mò hỏi. Người bị người cục giám sát đặc biệt đuổi đến tiểu phạt tự, hẳn là từng thấy bia đá cùng Phật điện đi, trên bia đá khắc một bộ nguyên khí quyết, nếu như ngươi luyện thành nguyên khí quyết trên đó, là có thể tiến vào trong Phật điện tiếp nhận lực lượng thần bí tới từ dị thứ nguyên, thu được một đầu phối sùng cấp thần thoại. Lại có chuyện như thế, như vậy chỉ cần khống chế tiểu Phật tự, không phải chúng ta cũng có thể thu được phối sùng cấp thần thoại như 6 gia tộc anh hùng sao? Chu Văn ra vẻ kinh ngạc nói, Âu Dương Lam lắc đầu. Không đơn giản như vậy, muốn luyện thành nguyên khí quyết trên tấm bia đá kia cần phải có thể chất đặc thù, mà người có thể có được thể chất đặc thù trong 100 triệu người cũng khó được một. Mà nơi như tiểu Phật tự, liên bang phát hiện cũng không chỉ một hai nơi, nhưng chân chính có thể luyện thành nguyên khí quyết thần bí, lại ít đến thương cảm. 6 anh hùng đều có thể chất đặc thù, mà bọn hắn cũng tìm được thần bí chi địa tương ứng với bản thân, luyện thành nguyên khí quyết thu được thần thoại phối sùng. Dừng lại một chút, Âu Dương Lam lại nói tiếp. Có điều thể chất đặc thù của 6 vị anh hùng không phải là thể chất trời sinh, mà là thu được từ trong một dị lĩnh vực khác, trong dị lĩnh vực kia vẫn có thứ thần bí đó tồn tại, có thể giúp những nhân loại khác đạt được thể chất đặc thù như các anh hùng, từ đó có cơ hội thu được thần thoại phối sùng. Có chỗ tốt như vậy, gia tộc 6 anh hùng có thể chia sẻ cho người khác hay sao? Chu Văn nói, Âu Dương Lam bĩu môi nói, nếu như bọn hắn đủ lực lượng trấn áp toàn bộ liên bang, như vậy đương nhiên sẽ không chia sẻ cho người khác, đáng tiếc là dù bọn hắn có thần thoại cường giả, vậy cũng chỉ vẻn vẹn có vài người, muốn trấn áp của liên bang, cơ bản là chuyện không thể nào, huống chi hải ngoại còn có tồn tại khủng bố nhìn chằm chằm, sáu gia tộc anh hùng cũng không dám đem tinh lực ra trấn áp người một nhà. Tồn tại ngoài hải ngoại, Chu Văn nghi vấn nhìn Âu Dương Lam. Liên bang trái đất chỉ khống chế phần lục địa, mà ngoài hải ngoại còn có những thế lực của nhân loại khác tồn tại, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Âu Dương Lam tiếp tục nói, phòng ngừa liên bang sụp đổ, có nên sáu gia tộc anh hùng chia tư cách cho các đại lão các nơi, để đời sau của họ có thể tiến vào thần bí chia địa cùng hậu nhân gia tộc anh hùng tranh đoạt cơ hội trở thành thể chất đặc thù, tạm thời ổn định hòa bình liên bang, mà An gia cũng có một tư cách này. Không phải ngài đem tư cách này cho ta chứ? Chu Văn đột nhiên ý thức được điều gì đó, không dám tin nhìn Âu Dương Lam hỏi. Âu Dương Lam gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tư cách này để cho Tiểu Tĩnh với năng lực cùng thiên phú của Tiểu Tĩnh có cơ hội rất lớn để thu được thể chất đặc thù, đáng tiếc đứa nhỏ kia quá bất hành, từ nhỏ đã mắc bệnh, là một mẫu thân, ta không muốn để Tiểu Tĩnh đi mạo hiểm nữa, cho nên ta muốn ngươi thay Tiểu Tĩnh đi tham gia cạnh tranh, đoạt thể chất đặc thù thu được thần thoại phối sủng. Có một điểm muốn xin lỗi ngươi, trước khi hỏi ý kiến ngươi, ta đã tự ý đưa tên ngươi lên danh sách, giờ đã không thể thay đổi. Âu Dương Lam đưa tay vuốt đầu Chu Văn, lại cười nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy quá áp lực, vốn ta cũng không tính cho An Tĩnh đi, cho nên dù sao cái tư cách này cũng là phí phạm, cho nên mới sửa thành tên ngươi, nếu như ngươi không muốn đi cũng không sao. Phóng tác Hắc Ám Chi Vân, cách chương.